cộng thêm cả các loại phần thưởng lớn nhỏ, có lẽ cả đời cũng chỉ có số tiền này. Cách chương.